Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi dụng ba, nhớ kỹ, u tộc cổ thi thể kia, cũng không cần làm loạn. Triệu Sơn Lăng thuận miệng nói, Nhiếp Thiên thần sắc khẽ biến, làm sao ngươi biết, ta năng lợi dụng những dị tộc kia, đi tăng cường huyết nhục khôi lỗi thực lực, ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn. Triệu Sơn Lăng lạnh lùng nhìn hắn, ở Bách Chiến Vực thì, ngươi yêu cầu này thất giai dị tộc thi hài, theo Đổng Vương Lăng ly khai, tái kiến của ngươi lúc, cụ huyết nhục khôi lỗi chiến lực, lập tức thì có rõ ràng đề thăng. Không cần suy nghĩ ta chỉ biết, huyết nhục khôi lỗi chiến lực tăng cường, cũng là bởi vì mượn dị tộc thi thể, ách. Nhiếp Thiên không lời chống đỡ, chúng ta vẫn có thời gian, ngươi tận khả năng đi tăng cường huyết nhục khôi lỗi chiến lực, nhượng hắn thân thể càng cường đại hơn, mới có thể đến giúp ta. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, chuyện ngươi đáp ứng ta, tự nhiên sẽ thực hiện. Lại nói tiếp, ta ngươi trong lúc đó, vẫn là rất có duyên phận. Ngươi chiếm được một cổ hài cốt tộc tộc nhân cường đại thi hài, mà ta, cũng bởi vì hài cốt tộc mới luyện chế ra tử giới hiện ra, Nhiếp Thiên cả kinh, của ngươi tử giới, cùng hài cốt tộc hữu quan, lời vô ích. Triệu Sơn Lăng lấy liếc si vậy ánh mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đại hoang vực là địa phương nào? Nơi này ở toái tinh cổ điện không có phủ xuống trước, chính là hài cốt tộc lãnh địa, mà hài cốt tộc huyết mạch ảo diệu, liền là lực tử vong. Ta tử giới năng sinh ra, cũng là bởi vì từ hài cốt tộc một chỗ bên trong di tích, chiếm được một món khác, kinh qua ta cuối cùng rèn luyện, tăng thêm tài liệu khác, mới diễn biến thành tử giới. Tử giới ở chỗ sâu trong, nhất bổn nguyên lực lượng, chính là hài cốt tộc lực tử vong. Cho nên nói, ta ngươi duyên phận không cạn, ta cầm hài cốt tộc di vật, thành tựu tử giới. Mà ngươi, đi qua nhất cổ hài cốt tộc tộc nhân thi hài vi khôi lỗi, chân chính dương danh thiên hạ. Khiến tự thân có cùng linh cảnh lão quỷ đối thoại tư cách, đại hoang vực, đích thật là một cái hay địa, cái này vực không có một ngọn cỏ, vạn vật héo rũ, bị hài cốt tộc coi là bảo địa, hết lần này tới lần khác, tại như vậy một cái chim không thể sống nơi, vẫn lưu truyền sinh mệnh chi quả thuật lại. Đất chết, lại có sinh mệnh chi quả xuất hiện, có phải là kỳ quái hay không? Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, cũng nghi hoặc không giải thích được, phụ họa nói, đích xác kỳ quái, ngươi kỳ quái hơn. Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, nghìn vạn lần năm qua, chẳng biết nhiều ít thọ linh buông xuống người, đến đại hoang vực tìm sinh mệnh chi quả, sẽ không nghe nói ai thành công, tiểu tử ngươi là lợi hại, chích tới một chuyến, liền lấy ra mấy cái sinh mệnh chi quả đi ra ngoài, có chút khó nói, thật sự là khó nói a. Nhiếp Thiên sắc mặt lại là biến đổi, ngươi làm sao biết, sinh mệnh chi quả là bị ta tìm được, nếu như Đổng Lệ không phải là cùng ngươi một đạo. Nàng dựa vào cái gì vì Đổng Vương Lăng mang về một quả sinh mệnh chi quả, sư phụ của ngươi Vu Tịch, còn có Hoa Mộ, sớm bởi vì thọ linh mà đau đầu không thôi, hiện tại từng cái một sinh cơ bừng bừng, không là sinh mệnh chi quả công lao, còn có thể là cái gì? Triệu Sơn Lăng giễu cợt nói, cái này. Nhiếp Thiên cao mày, đột nhiên cảm giác được ở Triệu Sơn Lăng trước mặt, tự hồ chính không có bao nhiêu bí mật nhưng che lấp, yên tâm, ngươi làm sao tìm được sinh mệnh chi quả? Không có quan hệ gì với ta, ta cũng không có hứng thú biết. Triệu Sơn Lăng phất tay một cái, ngươi mau chóng khiến cụ huyết nhục khôi lỗi tăng cường chiến lực đi, chúng ta sẽ không ở đây dừng lâu lắm. Ngươi cụ khôi lỗi càng cường đại, đối với ta ban trợ càng lớn, ngươi mau mau hành động đi. Triệu Sơn Lăng đem Nhiếp Thiên ném ở chỗ này, lấy cần chuẩn bị vì là do, một mình rời đi. Trước khi đi, hắn căn dặn Nhiếp Thiên, không thể lung tung đi lại, một khi thoát ly hắn bố trí cấm chế dày đặc. Thì có bại lộ tung tích khả năng, hắn cùng Nhiếp Thiên hai người, đem vốn nên phân phối cho các tông quý giá linh tài, quét đi sạch sành sanh, rất nhiều tông môn e sợ đều không cam lòng, Nhiếp Thiên không cẩn thận bại lộ, bị Thiên Cung, U Linh Phủ loại này tông môn nhìn chằm chằm, sợ là sẽ phải có phiền phức, đi ra đi, đợi đến Triệu Sơn Lăng biến mất, Nhiếp Thiên từ bên trong nhẫn trữ vật, đem cái kia cổ hài cốt huyết yêu gọi ra, từng bộ cấp 7 huyết thống dị tộc thi hài. Cũng lần lượt bị hắn từ dị tộc không gian trong nhẫn làm ra, bày ra ở bên cạnh đống đá vụn, chỉ có bộ kia u tộc tộc nhân thi thể, nhưng khá là đặc thù, một thân đều là kịch độc, hắn nghe theo Triệu Sơn Lăng kiến nghị, chưa đem lấy ra, hắn âm thầm suy nghĩ, đợi đến cùng Triệu Sơn Lăng sự tình kết thúc, gặp lại được Lý Lang Phong, liền đem bộ kia u tộc tộc nhân thi hài giao cho Lý Lang Phong đi mua bán lại, tu luyện độc công Lý Lan Phong, nên có biện pháp, từ bộ kia cấp 7 huyết thống u tộc trong cơ thể, tróc ra ra, hữu ích cho hắn cảnh giới đột phá, thực lực thứ mạnh mẽ, những này dị tộc trong cơ thể máu tươi, ngươi có thể toàn bộ hút ra. Nhiếp Thiên thả ra một tia ý nghĩ, hài cốt huyết yêu trong mắt màu xanh lục pha xám, bắn ra khát vọng ánh sáng, lập tức bắt tay lấy huyết tông luyện huyết thuật, đi luyện hóa những dị tộc kia trong cơ thể máu tươi. Cửu tinh hoa, chỉ điểm một chút hướng về nhẫn chứa đồ, chứa đựng cửu tinh hoa pha lê bồn chứa, lặng yên bay ra, lẳng lặng rơi vào đại địa. Pha lê bồn chứa bên trong, chỉ có một cây cửu tinh hoa, cửu tinh nhành hoa hành xanh đậm, kết ra chín đóa hoa, mỗi một đóa hiện ngũ giác tinh kỳ lạ hình thái. Những kia nụ hoa trên, có từng điểm nhỏ bé ngôi sao ánh sáng lập lòe, nhìn qua, cửu tinh hoa nụ hoa, như bao quát từng mảng biển sao. Liền ngay cả trước đây toái tinh cổ điện cường giả, bước vào sao băng nơi sau đó, đều tìm chung quanh cửu tinh hoa. Vật ấy, đối với những kia tu luyện toái tinh quyết luyện khí sĩ tới nói, tất có diệu dụng, sao băng nơi không có vật ấy, không ngờ tới ở dị tộc không gian trong nhẫn, dĩ nhiên có một cây, vật ấy giá trị. Nên không chỉ chỉ xếp hạng thứ ba đẳng cấp. Linh thú sẽ là kết luận vật ấy, chỉ có ta sẽ lấy hối đoái trị thu lấy, mới hết sức đem đẳng cấp hạ thấp. Suy nghĩ một phen, Nhiếp Thiên mở ra bồn chứa, đưa tay nắm cửu tinh hoa rễ cây, đem lấy ra, đầu ngón tay của hắn, mới đụng chạm đến cửu tinh hoa cành cây, hắn đang điền linh hải bên trong tinh thần vòng xoáy, liền phản phất bị kinh động, tinh thần vòng xoáy lưu chuyển tốc độ, rõ ràng tăng nhanh, từng sợi tinh khiết tinh thần chi lực, trái lại từ trong nước xoáy phi xuất ra đến, hướng về cửu tinh hoa hội tụ, Nhiếp Thiên hơi thay đổi sắc mặt, này cửu tinh hoa. Lại chủ động thu nạp trong cơ thể ta tinh thần chi lực, lẽ nào? Không nên là ta từ cửu tinh hoa bên trong cướp lấy sức mạnh, nhét vào tự thân, chính cái nụ hoa, hiện ra màu bạc ống, được hắn tinh thần chi lực truyền vào thì, nụ hoa bên trong điểm điểm tinh quang đột nhiên lóng lánh, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thử nghiệm vận dụng toái tinh quyết, muốn như hấp thụ đá ngôi sao bên trong sức mạnh giống như vậy, đi từ chính sao hoa bên trong thu được tinh thần chi lực, xèo. Lạ kỳ chính là... Cái kia cây cửu tinh hoa, đột nhiên hóa thành một cục lưu quang, đột bay về phía hắn đang điền linh hải. Chỉ là một chốc, cửu tinh hoa liền biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thiên ngưng thần tế ra, liền nhìn thấy biến mất chính sao hoa, lại trong khoảnh khắc, liền chìm cho hắn ngôi sao vòng xoáy dưới đáy tinh hồ. Tinh hồ, chính là tinh thần chi lực tinh hoa hội tụ địa. Bất luận hắn thu nạp tinh thần thạch sức mạnh, vẫn là dẫn dắt đầy trời tinh thần ánh sao, tạo thành tinh thần chi lực. Trải qua ngôi sao vòng xoáy nhiều lần rèn luyện, đều sẽ dần dần lắng động, hòa vào cái kia tiểu vũng nước nhỏ giống như tinh trong hồ. Giờ khắc này, cái kia cây cửu tinh hoa, ngay ở tinh hồ cắm rễ chốc lát, Nhiếp Thiên liền ngạc nhiên phát hiện, hắn tinh hồ bên trong tinh dịch, chính một chút biến mất, tinh hồ cũng dần dần khô cạn. Cái kia cây cửu tinh hoa, cắm rễ hắn tinh hồ sau đó, như cá gặp nước, lấy thật nhanh tốc độ, hút ra tinh hồ bên trong tinh dịch, ngưng tụ ở tự thân. Chính cái nụ hoa, độc rạng ngời rực rỡ, điểm điểm nụ hoa bên trong ánh sao, óng ánh hoa mắt, không chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên còn đột nhiên chú ý tới, hắn đang điền linh hải bên trong một cái khác vòng xoáy, cũng đột nhiên sinh ra dị biến, cái kia vòng xoáy, vì là cây cỏ vòng xoáy gia tốc lưu động, vòng xoáy dưới đáy cây cỏ linh dịch, lặng yên trôi qua, cây cỏ linh dịch vì là cây cỏ tinh hoa rèn luyện mà thành, chất chứa nồng nặc sinh cơ, bây giờ trôi qua cây cỏ linh dịch. Trải qua hắn đang điền linh hải một loại nào đó thần bí con đường, lấy hắn đều không cách nào thấy rõ phương thức, bỗng ở ngôi sao vòng xoáy dưới đáy tinh hồ xuất hiện, một giọt nhỏ màu xanh lục, tự có thể đề cao cây cối, thực vật, hoa cỏ cây cỏ linh dịch, óng ánh thủy châu giống như, ở chính sao nhánh hoa làm hiện lên, chính sao hoa cành cây, bọc biển hút nước, đem cái kia một giọt nhỏ cây cỏ linh dịch hấp thu, được tinh dịch cùng cây cỏ linh dịch tẩm bổ. Cái kia cây chính sao hoa tự đột nhiên có sinh trưởng thổ nhưỡng cùng chất dinh dưỡng, ở Nhiếp Thiên cảm giác bên trong, như là khôi phục sinh trưởng, nhìn cái kia cây chính sao hoa vi diệu biến hóa, Nhiếp Thiên trong lòng có suy đoán, này cây chính sao bao hoa hái sau khi, tuy bị đặc thù bồn chứa chứa đựng, tuy nhiên không thể ngăn cản nó khô héo suy yếu, nó ở cái kia bồn chứa bên trong, phản phất không thể được đến thích hợp nó sinh trưởng chất dinh dưỡng, càng ngày càng suy yếu, chung có một ngày sẽ khô héo mà chết. Mà chính mình đang điền linh hải, vừa vặn có thể làm cho nó khôi phục, cũng làm nó tiếp tục sinh trưởng quan trọng nhất hai loại chất dinh dưỡng, một loại vì là cây cỏ tinh hoa, một loại khác nhưng là tinh dịch, này hai loại, chính là nó sinh trưởng cũng tỏa ra hạt nhân chất dinh dưỡng, Cửu tinh hoa bây giờ đang lợi dụng hắn tinh dịch, còn có cây cỏ linh dịch, từ kề bên tử vong hoàn cảnh, dần dần khôi phục như cũ. Này cây dị hoa, tạm thời không rõ công dụng, vốn định thông qua nó mạnh mẽ sức mạnh của bản thân. Không ngờ tới, đây là mời một tổ tông trở về a. Nhiếp Thiên cười khổ không ngừng, cửu tinh hoa không ngừng hấp thụ hắn cây cỏ linh dịch cùng tinh dịch, để hắn cây cỏ lực lượng cùng tinh thần chi lực, kịch liệt trôi đi. Này hai loại sức mạnh mất đi, để hắn không có cách nào trước thiên cảnh hậu kỳ, tiến thêm một bước đi mở rộng đan điền linh hải, không thể kéo dài mạnh mẽ, đặt xuống đột phá phàm cảnh kiên cố căn cơ. Hơn nữa, chưa từng có quá lâu, hắn ngôi sao vòng xoáy dưới đáy tinh hồ, liền hoàn toàn khô cạn, không một giọt tinh dịch có thể dùng, cây cỏ linh dịch, vẫn ở trôi đi, bị chính sao hoa cho hấp thu. Bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên chỉ có thể lấy ra từng viên tinh thần thạch, từ bên trong tinh luyện tinh thần chi lực, luyện hóa ra càng nhiều tinh dịch đi ra, cung chính sao hoa hấp thu. Hấp thụ tinh thần thạch tinh thần chi lực thì, hắn rốt cục phát hiện một, để hắn cảm thấy mừng rỡ địa phương. Hắn phát hiện, ở cửu tinh hoa vào trú hắn tinh hồ sau khi, hắn từ đá ngôi sao bên trong, hấp thu tinh thần chi lực tốc độ, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cái này cũng là trước mắt hắn phát hiện, cửu tinh hoa chìm tinh hồ sau, chỗ tốt duy nhất, hắn lại thử nghiệm, đi mượn thuộc tính một linh tài tu luyện, rất vui sướng thức đến cửu tinh hoa vào trú, đối với hắn cây cỏ lực lượng ngưng tụ tốc độ, cũng không trợ giúp. Sau khi, ở Triệu Sơn Lăng sau khi rời đi, hài cốt huyết yêu không ngừng lấy luyện huyết thuật, đi hấp thu dị tộc máu tươi, mà hắn, nhưng là thông qua từng khối tinh thần thạch, đi tích lũy tinh thần chi lực, tinh luyện sau khi, một giọt nhỏ tinh dịch tụ hợp vào tinh hồ, nhưng đều bị chính sao hoa cho hút ra, để hắn cả người uể oải. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn xuất phát. Ngày đó, Triệu Sơn Lăng đi mà quay lại, để hắn đình chỉ tu luyện, lập tức liền xuất phát. Mở mắt ra, Nhiếp Thiên nhìn thấy hài cốt huyết yêu đã xem tám cụ dị tộc di hài bên trong máu tươi, đều cho mang đi. Một luồng cùng tử giới nơi sâu xa mùi chết chóc, hầu như giống như đúc khí tức, từ cái kia cổ hài cốt huyết yêu trên người lặng yên phóng thích, như hình thành một tử vong bí giới, có thể làm cho tới gần hắn sinh linh, cấp tốc hướng đi diệt vong. Cổ hài cốt này tộc huyết nhục khôi lỗi, ở cảm giác của ta bên trong, sức chiến đấu nên ở cấp 7 cấp cao. Triệu Sơn Lăng nhìn chằm chằm cái kia hài cốt huyết yêu, híp mắt cảm ứng nửa ngày, nói rằng, xem ra, cái kia tám cụ dị tộc máu tươi, cũng không thể giúp trợ hắn, ở trong thời gian ngắn khôi phục lại trước kia huyết mạch cấp bậc. Nhiếp Thiên cười khổ, hắn khi còn sống huyết thống ở cấp 8, muốn thông qua mấy cái cấp 7 huyết thống dị tộc máu, liền khôi phục như lúc ban đầu, xác thực không quá hiện thực. Hừng, chỉ cần chỉ là máu tươi lực lượng, tồn tại huyết nhục tinh khí dù sao có hạn, hơn nữa những tên kia tử vong sau đó, huyết nhục tinh khí còn có thể theo thời gian trôi đi, càng nhiều huyết nhục tinh khí tản mát ở xương cốt, phủ tạng bên trong. Triệu Sơn Lăng gật gật đầu, có điều, gần như cũng được rồi, đã vượt qua ta mong muốn, đi theo ta. Một cái vết nứt không gian, nói chuyện, bị hắn tiện tay mở ra, hắn vừa bước một bước vào, ra hiệu Nhiếp Thiên đuổi tới. Nhiếp Thiên lấy dị tộc thi hài, đem hài cốt huyết yêu trở về vị trí cũ, liền bé ngoan theo vào. Sau một khắc, hắn rồi cùng Triệu Sơn Lăng hai người, xuất hiện với đại hoang vực nào đó ngọn núi lửa không hoạt động chỗ sâu trong lòng đất. Núi lửa chi tâm, trước kia vốn nên tràn đầy dung nham hỏa thủy dung nham đàm, nhưng mồi lửa dân trào hầu như không còn, chỉ còn dư lại một đi về lòng đất cửa động khổng lồ, cửa động sâu thẳm, như giếng lớn, bên trong truyền đến cực kỳ khủng bố không gian vạn vẹo lực lượng. Đứng cửa động trên, Nhiếp Thiên cúi đầu vừa nhìn, phát hiện sâu thẳm bên trong động nơi sâu xa, thỉnh thoảng địa, sẽ có lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, một loại hư không thác loạn, không gian không ngừng đi xuống sụp đổ quỷ dị cảm, khiến cho hắn sống lưng phát lạnh, hư không loạn lưu. Ngươi muốn mang ta đi địa phương, là hư không loạn lưu địa, không sai. Triệu Sơn Lăng nhếch miệng nở nụ cười, đem đẩy xuống, thần bí khó lường hư không loạn lưu, từng cái không biết tên lưu quang. Lưu tinh giống như lóng lánh, bay về phía không biết nơi, một không ngừng du đảng điểm sáng, đột nhiên bành trướng, hai bóng người, trước sau từ quan điểm bay ra, trước hết đến Nhiếp Thiên, từ cái kia quan điểm bốc lên chốc lát, liền cảm ứng được đáng sợ không gian vạn vẹo lực lượng, ở loại kia vạn vẹo lực lượng dưới, toàn thân hắn đau nhức, như bị người lôi kéo huyết nhục gân mạch, khó chịu nói không nên lời, không chỉ có như vậy, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ. Trong cơ thể hắn đang điền linh hải bên trong các loại vòng xoáy linh lực, đều trở nên chậm chậm. Linh lực của hắn, lực hỏa diễm, tinh thần chi lực, cây cỏ lực lượng, đều đang lặng lẽ trôi qua. Ở đây, tự hồ không hề làm gì, Nhân tộc luyện khí sĩ khổ cực ngưng tụ các loại linh lực, đều có thể bị rất nhanh tiêu hao mất, mà nơi đây, cũng không có mảy may năng lượng đất trời có thể dùng, chỉ có thông qua các loại linh thạch, mới có thể bổ sung đan điền linh hải linh lực hao tổn. Đi, một viên hình bát giác kỳ lạ dấu ấn, từ Triệu Sơn lăn lòng bàn tay đánh ra, bay vào cái kia quan điểm, bành trướng sau khi, lại tấn co rút lại điểm sáng, ở cái kia kỳ lạ dấu ấn bay vào sau khi, co rút lại độ trong nháy mắt ngừng lại, quan điểm, từ chừng hạt gạo, hình ảnh ngắt quãng ở to bằng nắm tay, không lại biến động, lưu lại tọa độ, chúng ta lúc trở lại, cũng cần thông qua nó. Triệu Sơn Lan hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng, năm đó, ta bị sư phụ của ta trục xuất hư không loạn lưu, ở thoi thóp thì, mới tìm ra cái này bí điểm, được quay về vẫn tin nơi thời cơ, nghĩ đến chuyện cũ, liền hắn đều sợ không thôi, vẻ mặt âm trầm, thoi thóp. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Triệu Sơn Lan thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hư không loạn lưu địa, chính là thế gian kỳ lạ nhất quỷ địa một trong, nơi này không có một tia năng lượng đất trời có thể dùng. Chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ, một khi bước vào nơi đây, trong cơ thể linh lực trôi đi độ, sẽ trở nên cực nhanh. Hơn nữa, cảnh giới càng cao giả, linh lực trôi đi độ trái lại càng nhanh, ai cũng không có cách nào khống chế. Năm đó ta bị trục xuất ở đây, trong tay còn trữ hàng lượng lớn linh thạch, ta ngày đêm lấy linh thạch khôi phục linh lực, lại một bên tiêu hao, rất nhanh linh thạch liền thấy đáy. Rất nhiều lúc, gặp phải khó với dự liệu hung hiểm thì, lại cần đại lượng linh lực chống đối. Tiêu hao sẽ nhanh hơn, một khi linh thạch không đủ, linh lực trong cơ thể lại tiêu hao hết, ở đây gần như liền muốn chờ chết. Gặp lại bất kỳ nguy cơ, cũng có thể sẽ trong nháy mắt, liền đi hướng về tử vong. Ở hắn giới thiệu sơ lược nơi đây huyền ảo thì, Nhiếp Thiên ngưng thần tế tra, chợt phát hiện hắn đang điền linh hải bên trong các loại linh lực, mặc dù nhanh trôi qua, có thể máu thịt của hắn tinh khí, tự hồ cũng không bị quá to lớn ảnh hưởng. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như là huyết thống cường hãn dị tộc, cũng bước vào nơi đây, so với nhân tộc muốn có quá nhiều ưu thế. Triệu Sơn Lăng cũng đề cập tới, địa phương hắn muốn đi, cần thể phách cứng cỏi cực kỳ sinh linh, mà hài cốt huyết yêu chính là loại này tồn tại. Ngươi chỉ cần thôi thúc linh lực, liền có thể ở trên hư không loạn lưu địa chung quanh hoạt động, nơi này không có cái gì trọng lực, có thể tùy ý di động. Triệu Sơn Lăng lấy ra một mặt mai rùa chế tác la bàn, tự ở phân rõ phương hướng, hy vọng. Chúng ta khi trở về, không gian này bí điểm, không có phiêu cách quá xa, không phải vậy sưu tầm lên liền phiền phức. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên chợt chú ý tới, khiến cho hai người qua lại mà đến điểm sáng, quả thực không phải bất động bất động. Cái kia quan điểm, tuy không lại bành trướng co rút lại, nhưng không có đặc biệt quỷ tích, chung quanh phập phù, dần dần rời xa hai người. Chú ý tới quan điểm dị thường, Nhiếp Thiên cũng hiểu được, vì sao Triệu Sơn Lăng cần lưu lại đặc biệt dấu ấn. Nếu như không cái kia đặc biệt dấu ấn, đợi đến quan điểm triệt để rời xa nơi này, chờ Triệu Sơn Lăng trở về sau đó, sợ là làm sao cũng không tìm tới. Tương tự điểm sáng, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, cực xa chỗ, cũng có mấy cái, lấp lóe không yên, chung quanh du đảng, những điểm sáng kia, cũng không biết đi về nơi nào. Ở hắn cau mày suy nghĩ thì, Triệu Sơn Lăng thân tay nắm lấy hắn, cẩn thận từng ly từng tí một địa, hướng về một phương hướng bay đi, cực kỳ cẩn thận địa. Đi né tránh khi thì bay qua lưu quang, cường đại như Triệu Sơn Lăng, đối với những kia lưu quang đều tràn ngập kiêng kỵ, e sợ cho một cái sơ sẩy, bị những kia lưu quang cho đụng chạm. Sau khi một thời gian, Nhiếp Thiên ở trên hư không loạn lưu địa, liền tùy tùng hắn chậm rãi tiến lên, cách mấy cái canh giờ, Triệu Sơn Lăng sẽ dừng lại, ra hiệu hắn lấy linh thạch khôi phục linh lực, để tránh khỏi đan điền linh hải sức mạnh trôi đi sạch sẽ, trở nên vô lực có thể dùng. Triệu Sơn Lăng ở trên hư không loạn lưu địa, phiêu bạc không biết bao nhiêu năm, đối với nơi này khá là quen thuộc, có hắn dẫn đường, Nhiếp Thiên một đường đi tới, đúng là không có gặp phải quá to lớn nguy cơ, cũng có mấy lần, đột nhiên cực nhanh mà đến lưu quang, sắp tới gần thì, Triệu Sơn Lăng lấy hắn lĩnh ngộ không gian bí thuật, mang theo Nhiếp Thiên trong nháy mắt lướt ngang, lẩn tránh hung hiểm, nhưng, cái kia mấy lần không gian lướt ngang, để Triệu Sơn Lăng tiêu hao rất lớn, mỗi lần lướt ngang qua đi, Triệu Sơn Lăng lấy các loại linh thạch khôi phục độ. Đều phải biến đổi đến mức chậm chậm rất nhiều. Chết tiệt cửu tinh hoa, đã đưa thân vào hung hiểm khó lường hư không loạn lưu địa, ở hắn cần nhất sức mạnh, từng bước mạo hiểm thì, cửu tinh hoa vẫn ở hút ra hắn đang điền linh hải bên trong tinh dịch cùng cây cỏ linh dịch, hắn mượn dùng tinh thần thạch, còn có thuộc tính một linh tài, nhọc nhằn khổ sở ngưng tụ tinh dịch cùng cây cỏ linh dịch, đều bị cửu tinh hoa một chút thu nạp. Cửu tinh hoa, đúng là đang khôi phục nguyên khí, khỏe mạnh trưởng thành, cành lá óng ánh, nhưng hắn, đang điền linh hải nơi sâu xa, tinh thần chi lực cùng cây cỏ lực lượng, phần lớn thời gian, đều nằm ở nhỏ bé không đáng kể trình độ, thật vất vả ngưng tụ một điểm đến, sẽ bị cửu tinh hoa cướp đoạt, phản phất cái kia đóa dị hoa, không đem hắn trá làm, vĩnh viễn không bỏ qua, trái tim đạo kia màu xanh tinh lực, tuy rằng bá đạo, cũng tham lam địa khát vọng huyết nhục tinh khí, nhưng ít ra đạo kia màu xanh tinh lực hiểu được tặng lại, chờ lột xác qua đi, sẽ vì ta mang đến hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, cửu tinh hoa. Thì có ích lợi gì? Mỗi khi nhớ tới cửu tinh hoa, hắn đều âm thầm đau đầu, thậm chí có chút hối hận, có lúc, hắn còn có thể bi quan nghĩ đến, cửu tinh hoa có thể hay không cùng hoa mộ trong cơ thể thiên ma đằng như thế, cửu tinh hoa nếu như thiên ma đằng, không ngừng nghiền ép hắn, chờ ngày nào đó trưởng thành tới trình độ nhất định, như thiên ma đằng đoạt xác hoa mộ giống như, đem hắn đoạt xác, trở thành thân thể hắn chủ nhân, hắn há nhất định phải khóc không ra nước mắt, có điều, ngẫm nghĩ sau khi, hắn lại cảm thấy không phải làm như vậy, nếu toái tinh cổ điện cường giả, đều trăm phương ngàn kế địa sưu tầm cửu tinh hoa, vật ấy liền nhất định là có trợ giúp toái tinh cổ điện cường giả tu luyện, nên là mặt tốt, mà không phải là cùng thiên ma đằng tương tự ma thực, bằng không thật sự liền muốn khóc chết rồi. Thời gian vội vã, Nhiếp Thiên ở Triệu Sơn Lăng dẫn dắt đi, vẫn lắc lư ở trên hư không loạn lưu địa. Ngày này, hắn đột nhiên nhìn thấy một bộ xác ướp cổ, lẳng lặng trôi nổi. Xác ướp cổ rõ ràng là nhân tộc, trên người mặc một loại ống tay rộng rãi hào hoa phú quý cổ phục, 40, 50 tuổi dáng dấp, xám trắng đầu tán loạn, có người. Hắn nhẹ giọng nói, Triệu Sơn Lăng do dự một chút, lệch khỏi phương hướng, đem hắn mang tới bộ kia xác ướp cổ nơi, nói rằng, ngàn vạn năm qua, bất luận là chủ động tìm tới, hay là vô tình rơi rụng, tiến vào nơi đây sinh linh có khối người. Nhưng tuyệt đại đa số người, đều trầm thi ở đây, giống như hắn hóa thành một cụ vô dụng thi thể, nơi đây người sống linh lực đều sẽ tấn trôi đi, một khi tử vong, sinh cơ tinh lực càng sẽ kịch liệt tiêu hao hết, đừng nói là nhân tộc, coi như là cường hãn dị tộc, cấp 7 huyết thống giả, ở chỗ này bị chết, trong thời gian ngắn, cũng sẽ biến thành một đống không hề giá trị xương khô. Nói như vậy, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, xa xa một điểm, phốc, một tia sáng trắng, rơi vào bộ kia xác ướp cổ bỗng hóa thành hôi yên, bất luận là quần áo vẫn là huyết nhục, đều biến thành tro bụi, không nhìn hắn có hay không bảo vật sao? Nhiếp Thiên khó hiểu nói, bảo vật. Triệu Sơn Lăng xì cười một tiếng, cái tên này là rõ ràng linh lực tiêu hao hết mà chết, hắn tàn các loại linh thạch, linh tài, sớm đã dùng hết, hắn bỏ neo ở đây, cũng không biết bao nhiêu năm đầu, coi như còn có đồ vật, e sợ cũng sớm đã bị người lục soát rất nhiều khắp cả, làm sao có khả năng còn có để lại, lục soát người, ở trên người hắn, nên cũng không thể tróc ra cái gì đến. Nói xong, hắn liền tiếp tục tiến lên, nói rằng, đừng xem, sau đó tên như vậy, sẽ thỉnh thoảng gặp phải, không muốn ngạc nhiên, bất luận là nhân tộc, dị tộc, vẫn là linh thú, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đều từng đến nơi này. Có thể bình an không việc gì trở về, chỉ là số ít, đại đa số đều cùng hắn bình thường chết rồi, quả nhiên như hắn nói tới, mặc sau một quãng thời gian, Nhiếp Thiên theo hắn, cũng sẽ thỉnh thoảng địa, đụng tới loại này thi thể, có loài người, cũng có những chủng tộc khác, còn có hình thể khổng lồ linh thú, hết thảy thi thể đều theo thời gian trôi đi, trở nên không hề giá trị có thể nói, Triệu Sơn Lăng liền nhìn nhiều hứng thú đều không có, tự hồ biết không thể có tí tẹo thu hoạch, liền như vậy. Từng có một chút tháng ngày, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng lần thứ hai gặp phải một bộ thi thể đồng dạng là nhân tộc, đó là một quần áo tinh mỹ nữ tính, chừng 30 tuổi hình dạng, da dẻ trắng xám không có màu máu, Triệu Sơn Lăng con đường cái kia bên cạnh cô gái thì, cũng không từng nhìn nhiều, tiếp tục dẫn dắt Nhiếp Thiên tiến lên, nhưng mà, ngay ở hai người lướt qua cô gái kia thì, nàng lông mi bỗng hơi động, một đạo ống ánh điện quang, đột từ nàng mi tâm bắn mạnh mà ra, trực bắn thẳng về phía Triệu Sơn Lăng áo lót. Ồ, Triệu Sơn Lăng thở nhẹ một tiếng, tự hồ cũng cảm thấy bất ngờ, phốc điện quang đâm hướng về Triệu Sơn Lăng phía sau lưng thì, bị một tầng phút chốc ngưng tụ kết giới ngăn trở, linh cảnh. Cô gái kia ngơ ngác thất sắc, vội vàng lui về phía sau, cùng tồn tại tức từ trong tay lấy ra một thanh kiếm, dương giọng gấp hô, tiền bối, kiếm này vì là đẳng cấp cao linh khí, ta nguyện lấy này đổi lấy một ít linh thạch, không biết. Vẫn không có chờ nàng mấy câu nói xong, Triệu Sơn Lăng liền lạnh rên một tiếng, tử giới từ hắn cảnh sau bay ra, mờ mịt tử giới, một chốc cái kia, liền đem nữ tử này nuốt hết, giả chết ra ngay cả ta đều nhìn không ra, vậy thì Trang càng như một điểm, trực tiếp đi chết được rồi. Triệu Sơn Lăng một mặt căm ghét, nói rằng, không nghĩ tới lần này, nhanh như vậy liền đụng tới người sống, cũng không biết số may, vẫn là vận may quá kém. Loạt xoạt, thanh kiếm kia, tấn từ tử giới bên trong bay ra, hắn duỗi tay lần mò, liền rơi vào hắn nhẫn chứa đồ. Sau đó, hắn quay đầu đối với Nhiếp Thiên nói rằng, có rất nhiều người, đều là bởi vì các loại bất ngờ, không cẩn thận rơi rụng đến đây. Những người này, 1000 cái ở trong, e sợ đều không có một có thể sống mà đi ra, trừ phi bản thân tinh thông lực lượng không gian, mà trình độ cực sâu, mới có hy vọng mong manh có thể tìm tới đường về, không thể quay về, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, một thân tàn sẽ tiêu hao hết, tấn hướng đi tử vong. Chỉ có những kia trong tay trữ hàng lượng lớn linh thạch, mà vận khí không tệ, không có gặp phải thiên nhiên hung hiểm giả, mới có thể sống cửu điểm. Nữ nhân này, trong tay linh thạch sắp tiêu hao hết rồi, mặc dù không có ta ra tay, nhiều nhất nửa tháng, cũng sẽ tử vong. Nàng tu luyện linh quyết, ở ẩn nấp khí tức phương diện hình như có chỗ độc đáo, thậm chí ngay cả ta ở trên người nàng, đều không có ngửi được linh khí cùng huyết nhục gợn sóng. Đáng tiếc a, cảnh giới vẫn là quá thấp, chỉ có phàm cảnh mà thôi. Khà khà, loại tầng thứ này dung dế, cũng dám cùng ta chơi tâm nhãn, thực sự là điếc không sợ súng. Đã có người như vậy, ngươi vì sao không nhìn thấy một, liền động thủ trước thử xem. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, động thủ, liền mang ý nghĩa muốn tiêu hao linh lực, ở đây mỗi một sợi linh lực đều khá là quý giá, tốt nhất không muốn lãng phí ở không quan hệ sự tình trên, cái kia quá uổng phí. Triệu Sơn Lăng giải thích, cho hắn vừa nói như thế. Nhiếp Thiên mau mau phóng thích một tia tinh thần ý thức, kiểm tra hắn bên trong nhẫn trữ vật linh thạch cùng linh tài, chờ nhìn thấy những kia linh thạch chồng chất như núi, còn có đông đảo dị tộc thi hài có thể thu được huyết nhục tinh khí thì, hắn mới thoáng yên tâm, đi theo Triệu Sơn Lăng, tại đây hư không chảy loạn địa cũng không biết phiêu bạc bao lâu, hôm nay, Triệu Sơn Lăng đột nhiên dừng lại, đến rồi, Triệu Sơn Lăng nhìn về phía viễn phương, sắc mặt dần dần ngưng trọng, không đúng lắm, Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn. Liền chú ý tới Triệu Sơn Lăng ánh mắt hội tụ nơi, có mấy cổ nhân tộc xác chết trôi ở giữa, có một đại hắc sắc quan đoàn, như đen kịt thái dương, lại để lộ ra âm hàn khí tức lạnh như băng. Hắc sắc quan đoàn, cũng phi tĩnh bất động, mà là chậm rì rì phiêu đãng. Hắc sắc quan đoàn thỉnh thoảng bành trướng, có lúc co rút lại, giống như không theo quy tắc nào hết, dần dần tới gần hắc sắc quan đoàn thì, Nhiếp Thiên ngầm cảm ứng được. Phát hiện mấy cổ rơi rải rác ở quan đoàn phụ cận nhân tộc xác chết, vẫn còn có hơi yếu huyết khí. Nhân tộc huyết khí, không thể so dị tộc, thường thường cực kỳ nhỏ yếu, tử vong sau đó huyết khí xói mòn cực nhanh. Ở đây, ngay cả cường đại dị tộc, một ngày tử vong, một thân mênh mông huyết khí đều sẽ nhanh chóng xói mòn sạch sẽ. Mấy cổ nhân tộc xác chết trôi, vốn là huyết khí yếu ớt, lúc này lại còn lưu lại vài tia huyết khí, hiển nhiên có điểm không đúng, bọn họ vừa mới chết không lâu sau. Triệu Sơn Lăng thần tình nghiêm trọng, thật sâu nhìn về phía màu đen kia quan đoàn, đột nhiên nói rằng, nơi đây, sợ là bị người phát hiện, có thể, ở bên trong, đã có người nhanh chân đến trước. Cái này mấy cổ xác chết trôi, chắc là khi tiến vào thì, cùng nhân xảy ra tranh đấu, bị người chém giết không lâu sau. 6 cụ xác chết trôi, trong đó 3 vị cảnh giới ở huyền cảnh, 2 cái phàm cảnh, còn có 1 cái tiên thiên cảnh tiểu bối, nhưng này cụ tiên thiên cảnh tiểu bối, tử vong lúc. Trong cơ thể huyết khí trái lại cực mạnh, điều này nói rõ, vị kia tiểu bối tất nhiên cùng đại đa số luyện khí sĩ bất đồng, cực kỳ chú trọng thân thể rèn luyện, bọn người kia, cũng không biết từ đâu tới, dĩ nhiên có thể tìm tới nơi đây. Nhiếp Thiên nghe hắn thì thào nói nhỏ, căn cứ lối nói của hắn, trong đầu rất nhanh chỉnh hợp ra một bức tranh, một ít luyện khí sĩ hội tụ nơi này, khi tiến vào màu đen kia quan đoàn trước đụng tới, có tranh chấp cùng chiến đấu, chết đi 6 người chắc là phe thất bại. Người thắng, lúc này đã sâu nhập trong đó, ở hắc sắc quan đoàn tiếp tục thăm dò, Triệu tiền bối, màu đen kia quan đoàn đi thông nơi nào, đến tột cùng là tình huống gì? Nhiếp Thiên truy vấn, hắc sắc quan đoàn liên tiếp nơi, chính là một gã tinh thông không gian chi lực người nơi tán thân, vị kia cảnh giới tu vi, so với ta cao hơn rất nhiều, đồng dạng tu luyện không gian chi lực, hắn là đại hiền, ta cần từ đó tìm được một vài thứ, có thể hữu dụng khi trùng vực. Cũng bởi vì hắn tinh thông không gian bí thuật, hắn mới có thể ở trên hư không chảy loạn địa mở nhất phương đặc biệt thiên địa, phương thiên địa phi thường huyền ảo, chúng ta chỉ cần bước vào trong đó, đang điền linh hải nội, các loại linh lực xói mòn tốc độ, so với bây giờ sẽ tăng lên gấp 10 lần, ta năm đó ở bên trong, chỉ đợi nửa khắc đồng hồ, một thân linh lực liền đều hao hết, bị ép rời khỏi. Ở bên trong, ngươi mặc dù cái gì cũng không tố, liều mạng lấy linh thạch đến khôi phục, đều để bất quá linh lực xói mòn tốc độ. Cảnh giới càng cao người, linh lực xói mòn càng nhanh. Triệu Sơn Lăng một bên giải thích, một bên nhìn về phía vài cổ thi thể, rõ ràng có chút do dự. Nếu như không có những người khác nơi này, hắn sẽ không có chút nào do dự, sẽ lập tức mang theo Nhiếp Thiên bước vào. Nhưng bây giờ, nếu biết bên trong khả năng có những người khác, hắn lại đánh giá thật không biết đối phương cảnh giới thực lực, liền có chút lo lắng. Bước vào trong đó người, chỉ cần là nhân tộc luyện khí sĩ, bất luận cảnh giới rất cao, huyền cảnh cũng tốt, linh cảnh cũng được, cực trong khoảng thời gian ngắn, đều có thể trở thành người phàm, không một tia linh lực có thể dùng. Hắn trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói rằng, chỉ có khí lực cực kỳ cường hãn người, hoàn toàn không ỷ lại linh lực, mới có thể không thể lo lắng. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, nói, vậy còn lo lắng cái gì? Mặc kệ bên trong là ai, nếu đều có thể hao hết linh lực, chúng ta cần gì e ngại, ngươi không chú ý tới sao? Có một tiên thiên cảnh tiểu tử, tuy rằng cảnh giới thấp, thế nhưng tu luyện đặc biệt luyện thể bí pháp, tử vong lúc, vẫn như cũ lưu có không ít huyết khí. Triệu Sơn Lăng cau mày, tên tiểu tử kia, chắc là năm người kia, tiến nhập trong đó sau dựa. Không phải, lấy cảnh giới của hắn tu vi, sẽ không bị đái ở đây. Năm người kia, cần hắn tiến nhập trong đó, khi hắn môn linh lực hao hết sau, dựa khí lực cường hãn tiểu tử làm việc. Nhiếp Thiên bình tĩnh tự nhiên, ta nghĩ, cụ hài cốt huyết yêu cường hãn, thế gian hiếm thấy. Thật muốn đụng tới địch nhân, hài cốt huyết yêu vậy cũng có thể đối phó đến. Chiến lực có thể so với linh cảnh hậu kỳ hài cốt huyết yêu, ở bên trong, đích xác cường hãn tuyệt luân. Triệu Sơn Lăng suy nghĩ một chút, cũng tán thành lối nói của hắn, thân thủ bắt hắn lại, nói, đi thôi, hắc sắc quang đoàn, lại một lần nữa bành trướng thì, hắn liền dẫn Nhiếp Thiên bay vào trong đó. Một lát sau, Nhiếp Thiên liền xông vào mặt khác một mảnh thiên địa, đây là nhất phương bất đồng thiên địa, hai người sau khi tiến vào, dĩ nhiên làm đến nơi đến chốn, ở trên hư không chảy loạn địa. Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng phiêu bạc chẳng biết bao lâu, sẽ không có nhìn thấy một khối lục địa, không có một khối ngọn núi, thậm chí không có một tảng đá, hư không chảy loạn địa, chỉ có lưu quang lóe lên rồi biến mất, thỉnh thoảng sẽ gặp phải từng cái một chẳng biết đi thông nơi nào quan điểm, nhưng phương này dựa vào hư không chảy loạn, lại đứng một mình tồn tại thiên địa, đã có đại địa có thể đứng thẳng. Vừa tiến đến, Nhiếp Thiên vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy khi hắn cùng Triệu Sơn Lăng phía sau, màu đen kia quang đoàn bành trướng co rút lại, vẫn như cũ tồn tại, tự hồ là qua lại xuất nhập cản, mới dừng lại, hắn liền cực kỳ rõ ràng cảm ứng được, đang điền linh hải nội các loại bất đồng thuộc tính linh lực, quả thực kịch liệt xói mòn thêm, ngắn ngủi hơn 10 giây, hắn một thân linh lực, đã biến mất không ít, ngẩng đầu nhìn, bầu trời là đủ mọi màu sắc, cẩn thận nhìn một chút, hắn mới phát hiện nếu nói đủ mọi màu sắc, chính là rất nhiều cực nhanh lưu quang, một bó bó buộc lưu quang. Trên không trung không tiếng động cực nhanh bay qua, nhanh chóng biến mất, nhưng có nhiều hơn 5 màu lưu quang, cũng không biết từ đâu tới, bỗng hiển hiện ra, là trời khoảng không đồ nhuộm mới màu sắc, dưới chân đại địa vi màu đen nhánh, phía trước nhìn một cái, trống trải vô ngần, không có hoa cỏ cây cối, không có sơn xuyên hồ nước, chỉ có quang ngốc ngốc hắc sắc thổ địa, hắn thử khiêu giật mình, đột bay lên trời không, hắn lập tức phát hiện ở đây tuy rằng cũng tồn tại trọng lực nhỏ đến nhưng không đáng kể. Trở về, Triệu Sơn Lăng sắc mặt kịch biến, thừa dịp linh lực chưa hao hết, một tay lấy Nhiếp Thiên xả rơi, nghìn vạn lần không nên đụng đến bầu trời lưu quang, mỗi một bó buộc, đều có thể muốn mạng của ngươi. Đem Nhiếp Thiên kéo xuống đến, sau đó, Triệu Sơn Lăng thần tình ngưng trọng đến cực điểm, mặc dù là ta, bây giờ còn có dư lực có thể dùng, nếu bay lên trời không, bị lưu quang bắn trúng, cũng có thể trong nháy mắt tử vong, ngươi cũng đừng nên vọng động, nga. Nhiếp Thiên gật đầu, kế tiếp, Triệu Sơn Lăng mang theo hắn, chậm chạp đi trước, sau đó không lâu, lại có hai cổ thi thể, óc bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng, phơi thay hắc sắc đại địa, hai người kia, cùng phía ngoài sáu cụ quần áo tương tự, ngực bộ vị, có một cái đồ án, cái kia đồ án là ba thanh kiếm treo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên, hai người này, cùng phía ngoài sáu vị, thuộc về đồng nhất một luyện khí sĩ tông môn thế lực, chắc là cái khác vượt giới luyện khí sĩ, không có quan hệ gì với Vẫn Tinh chi địa. Triệu Sơn Lăng khổ tư nửa ngày, ở trong trí nhớ, cũng không có tìm được bất luận cái gì Vẫn Tinh chi địa tông môn, là như vậy tiêu chí, xem ra, cái này tông môn cũng có những người khác nhảy vào trong đó, đáng tiếc ở giữa đường bị người chặn giết. Hắn lời nói này nói xong, Nhiếp Thiên nhướng mày, nói rằng, đan điền ta linh hải nội linh lực đều đã tiêu hao hết, chính linh lực vòng xoáy khô kiệt, hỏa diễm vòng xoáy, tinh thần vòng xoáy cùng cây cỏ vòng xoáy, cũng là như vậy. Hắn tái không một tia linh lực có thể dùng, trừ phi đi ra cái này thiên địa, ở trên hư không chảy loạn lấy linh thạch tu luyện, mới có thể khôi phục lại. Hắn cũng đã nhận ra, nhân linh lực xói mòn tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù hắn một lần nữa lấy linh thạch ngưng kết linh lực, mỗi ngưng luyện một tia, đều có thể lấy tốc độ nhanh hơn tiêu thất. Ở chỗ này, muốn lấy linh thạch sự khôi phục sức khỏe lượng, quả thực chính là động không đáy. Bất quá, mặc dù không có linh lực có thể dùng, khi hắn một thân huyết nhục tinh khí, như trước chưa từng tổn hao, cái này làm hắn thoáng có điểm mừng rỡ, ta cũng không sai biệt lắm linh lực thấy đấy. Triệu Sơn Lăng thở dài một tiếng, nói rằng, phía nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa của ngươi cụ huyết nhục khôi lỗi, bây giờ ta, cùng đại đa số người phàm giống nhau, yên tâm đi, giao cho ta. Nhiếp Thiên cụ kinh qua thiên một trọng sinh thuật luân phiên rèn luyện thân thể, cường hãn không gì sánh được, hắn cũng không lo lắng quá mức, hai người kế tục đi trước. Lại qua một trận, chợt nghe đến tiếng cười từ đằng xa truyền đến, quả nhiên có người. Triệu Sơn Lăng biến sắc, quát lên, lập tức gọi ra huyết nhục khôi lỗi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, hảo. Nhiếp Thiên theo lời hành sự, tâm niệm vừa động, liền từ bên trong nhẫn trữ vật, đem cụ hài cốt huyết yêu triệu hồi ra đến. Hài cốt huyết yêu khổng lồ thân thể, vừa đặt chân vu cái này thiên địa, xa xa nói chuyện người của, liền chợt chú ý tới, quát lên. Lại có Tam Kiếm Tông người đi tìm cái chết, thở phì phò hưu, trên bầu trời, một bó bó buộc cực nhanh năm màu lưu quang, bản ở trên không chạy, nhưng hài cốt huyết yêu hiện lên lúc, này lưu quang đột nhiên như thiểm điện vậy hư không rủ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào hài cốt huyết yêu, Triệu Sơn Lăng đột nhiên biến sắc, quát lên, thu, Nhiếp Thiên cũng quá sợ hãi, vội vội vàng vàng đang lúc, lại đem hài cốt huyết yêu một lần nữa xả quay về những trữ vật, hài cốt huyết yêu chợt vừa mất thất, này cực nhanh xuống lưu quang. Phương hướng biến đổi, lại trở về bầu trời, chết tiệt. Huyết nhục khôi lỗi dĩ nhiên sẽ gây ra cấm chế. Triệu Sơn Lăng bạo rống một tiếng, quyết định thật nhanh nói, Nhiếp Thiên, nơi đây không thích hợp ở lại, chúng ta đường cũ trở về, mau ly khai cái địa phương quỷ quái này. Triệu Sơn Lăng ở Vẫn Tinh nơi mấy lần trợ giúp Nhiếp Thiên, coi trọng chính là trong tay hắn bộ kia huyết nhục khôi lỗi, hắn vốn tưởng rằng có thể dựa dẫm bộ kia khôi lỗi, hoành hành nơi đây, làm sao cũng không ngờ rằng. Hài cốt huyết yêu thúc vừa hiện ra hiện, liền gợi ra cấm chế, không còn hài cốt huyết yêu này một tay lá bài tẩy, liền Triệu Sơn Lăng đều trong nháy mắt túng, chỉ muốn mau sớm thoát ly nơi đây, có bao xa trốn bao xa, bởi vì, tình huống lần này cùng hắn lần trước tới khi đến, tuyệt nhiên không giống, lần trước hắn đi nhầm vào nơi đây, không nhìn thấy một người sống, cho rằng nơi đây chỉ có hắn một người biết được, mặc dù ở đây tiêu hao hết linh lực, dựa dẫm thân thể huyết nhục hành động lực. Vẫn là có thể so sánh dễ dàng lui ra, nhưng hôm nay, nơi này không chỉ có người, số lượng cũng không ít, nhìn dáng dấp đối phương chuẩn bị cũng phi thường sung túc, vậy thì làm hắn sợ hãi, bên kia. Tất nhiên là Ba Kiếm Tông đến tiếp sau người đến. Một âm trầm âm thanh, dần dần áp sát, Ba Kiếm Tông cũng thật là kiên nhẫn, rõ ràng đối với chúng ta chuẩn bị sung túc, lại còn luân phiên phái người lại đây, cùng chúng ta Cực Lạc Sơn tranh đoạt hư linh tử di tàn. Nghe được người đến âm thanh, Triệu Sơn Lăng cũng không quay đầu lại, hướng về cái kia màu đen quang đoàn phóng đi, nhưng hắn nhân một thân linh lực tiêu hao hết, chỉ có thể lấy thân thể huyết nhục hoạt động, tốc độ so với trước đây, kém quá nhiều quá nhiều. Nhiếp Thiên cũng không có gấp, mà là thử nghiệm, lấy linh hồn trong óc chính viên toái tinh, đi ngưng tụ thiên nhãn, muốn thấy rõ vừa đưa ra người thực lực, nhưng mà, cũng không biết chuyện ra sao, ở đây thiên nhãn căn bản không thể ngưng tụ, không chỉ như thế. Hắn thử vận dụng tinh thần ý thức cảm ứng thì, kinh ngạc phát hiện, liền ngay cả tinh thần của hắn ý thức, cũng không thể lao ra sọ não. Phản phất, hắn tự thân trở thành tấm thép thiết tường, phản đem tinh thần ý thức ngăn trở. Hắn chợt rõ ràng, ở nơi quỷ quái này, không chỉ có linh lực sẽ nhanh chóng trôi đi sạch sẽ, liền tinh thần ý thức thậm chí Triệu Sơn Lăng linh hồn lực đều không thể vận dụng. Tinh thần ý thức cùng hồn lực không thể dùng, cảnh giới cao thâm luyện khí sĩ, liền triệt để bị trở thành phàm nhân. Cũng khó trách Triệu Sơn Lăng vừa nhìn hài cốt huyết yêu sẽ phát động cấm chế, dù muốn hay không, lập tức quay đầu liền đi, Nhiếp Thiên. Còn không đi. Triệu Sơn Lăng lao ra một đoạn dài, thấy Nhiếp Thiên vẫn sừng sững bất động, vẻ mặt đột nhiên biến, quát lạnh, nếu như ngươi không phải muốn tìm chết, liền chớ có trách ta bỏ lại ngươi mặc kệ. Bỏ lại câu nói này, Triệu Sơn Lăng quả nhiên không có tiếp tục khuyên bảo, chỉ lo chính mình thoát đi. Xèo xèo xèo, ba bóng người, không phân trước sau đến, ba người kia đều khá là tuổi trẻ, hai nam một nữ, trên người mặc tương tự màu xanh chiến đấu bào. Ba người sau khi, có một tên 50 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên, thở hồng hộc, trái lại kéo ở cuối cùng. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, cảnh giới nên cao nhất, nhưng bởi vì một thân linh lực tiêu hao hết, chỉ có thể lấy thân thể phàm thai cất bước, sức chiến đấu tựa hồ là bất kham nhất, không có tinh thần ý thức có thể dùng. Nhiếp Thiên mở ra lối riêng, thử nghiệm vận dụng tự thân huyết nhục tinh khí, đi tế ra, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, nắm giữ sinh mệnh huyết thống hắn, dựa dẫm tự thân huyết nhục khí tức cảm ứng, lập tức liền phân biệt ra được, trước tiên đến ba người, trong cơ thể đều chất chứa không ít huyết nhục sinh cơ, hai nam một nữ, tuy rằng tuổi trẻ, cảnh giới không cao, có thể tựa hồ toàn bộ tu luyện qua kỳ lạ thể thuật, thân thể bọn họ, bị đặc biệt thể thuật cải tạo quá, sinh cơ dạt dào, vượt xa vị kia cảnh giới càng cao hơn trưởng bối, nếu như đi ra nơi đây, đi tới ngoại giới, bất luận là hư không loạn lưu, vẫn là những khác vực giới, vị kia người trung niên đang điền linh hải khôi phục, sức chiến đấu nhất định xa mạnh hơn nhiều ba người, có thể nơi này, ở đại gia linh lực đều tiêu hao hết sau khi, tu luyện qua đặc biệt thể thuật ba người, nhưng có rõ ràng ưu thế, trình độ như thế này huyết nhục sinh cơ, liền cấp 4 huyết thống linh thú dị tộc cũng không bằng, sức chiến đấu nên cực kỳ có hạn. Nhiếp Thiên cấp tốc phán đoán ra, lấy hắn dồi dào huyết nhục lực lượng, muốn ăn mấy vị này, vốn là dễ như ăn cháo, ba người kia huyết nhục sinh cơ, so với hắn đến, lại như là sơn hồ nước, cùng đại dương mênh mông giống như không thể so bì, Triệu Tiền Bối chớ hoảng sợ. Nhiếp Thiên đột cười quái dị một tiếng, ngươi mà nhìn, xem ta làm sao giúp ngươi xử lý xong trước mắt phiền phức, càng đi càng xa Triệu Sơn Lăng, nghe hắn vừa nói như thế, đột nhiên quay đầu lại. Triệu Sơn Lăng trong mắt tràn ngập ngờ vực, ồ, dĩ nhiên không phải ba kiếm tông gia hỏa. Dẫn đầu một tên cao to khôi ngô chàng thanh niên, tu luyện thể thuật cùng kim duệ lực lượng có quan hệ, hắn da dẻ hiện ra màu vàng nhạt, bắp thịt cuồn cuộn mạnh mẽ, đứng ở đàn kia như một khối kim mụn nhọt, làm cho người ta một loại không thể lay động uy hiếp. Nhiếp Thiên đã sớm cảm ứng được, người này trong máu thịt, đựng yếu ớt kim thiết khí tức, hắn bộ kia khu thân. Nên lấy một loại nào đó kỳ lạ vàng lỏng nước thép ngâm luyện chế quá, làm cho huyết nhục so với phổ thông luyện khí sĩ, muốn kiên cố nhiều lắm. Nhưng này loại mức độ kiên cố, ở Nhiếp Thiên đến xem, vẫn như cũ là không đỡ nổi một đòn. Hô, Nhiếp Thiên đột nhiên thôi phát tự thân tinh lực, cả người khí chất đột nhiên biến, như là một tòa hoạt động huyết nhục cự sơn, cuồn cuộn khí huyết lực lượng như đại giang rộng hà chạy chồng không ngớt, khí huyết hơi động, Nhiếp Thiên liền sinh ra một loại sức mạnh vô cùng. Năng thủ xé cự thú bá đạo tự tin đến, hắn giơ tay vỗ một cái, liền đánh vào người kia trên bả vai, khách khách, tu luyện đặc biệt thể thuật, huyết nhục hỗn tạp vàng lỏng nước thép người kia, cả người xương cốt gãy nát, tản đi giá giống như, giặt dẹo ngã xuống đất, còn đang do dự, có muốn nghe hay không tin. Nhiếp Thiên Triệu Sơn Lăng, trong con ngươi dị quang lóe lên, sư huynh, còn lại một nam một nữ, mắt thấy người kia bị Nhiếp Thiên một chưởng thúng sát, bi thống kêu to, cách đến khá xa. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, nhưng là đột nhiên biến sắc, không nói một lời, quay đầu liền chạy. Nhiếp Thiên thấp giọng cười hì hì, vận dụng khí huyết lực lượng, hành như mang thú ra hạp, vài bước liền ngang qua 100 mét, đầu ngón tay một đạo tinh lực bão táp mà ra. Đạo kia tinh lực, dễ dàng xuyên thủng người kia, khiến cho lần thứ hai chết thảm, không còn linh lực thủ hộ tự thân, chính là một phàm nhân thôi, bất luận là trước kia cảnh giới cao thâm cỡ nào, ở trong mắt ta, cũng như dung dế. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, không còn liếc hắn một cái, xoay người đánh về phía còn lại hai người nam nữ, ngươi là người phương nào? Có chút sắc đẹp nữ tử, hốt hoảng thất thố, thét to, hư linh tử di tàn, là chúng ta Cực Lạc Sơn khai quật, vì chỗ này di tàn, chúng ta Cực Lạc Sơn bí mật trù tính hơn 100 năm, trước sau phái ra 7 làn sóng người đi vào, chúng ta là thứ 73, ngươi mau chóng cút ra ngoài, chúng ta Cực Lạc Sơn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy. Ngươi tuyệt đối trốn không thoát, nàng ngoài mạnh trong yếu gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, lớn tiếng uy hiếp, một cái tay lặng lẽ ở ống tay hoạt động, tự hồ muốn lan truyền tin tức, Cực Lạc Sơn. Nhiếp Thiên khinh rên một tiếng, chưa từng nghe tới, xèo, hắn bóng người cử động nữa, gió lốc vào không, như chim diều hâu chụp mồi giống như đột nhiên đập xuống, lên, nữ tử kêu sợ hãi, vội vàng lấy ra một đoạn xương thú tới tay, một bó màu vàng nhạt tinh lực. từ xương bên trong bắn ra đến, muốn đồ ngăn cản Nhiếp Thiên tới gần. Cấp 6 linh thú xương thú, còn có bộ phận tinh lực để lại có thể bị nàng sử dụng. Đáng tiếc, chỉ là một đoạn xương thú bên trong còn sót lại tinh lực, có thể dư lưu bao nhiêu. Nhiếp Thiên lạnh lùng nở nụ cười, một quyền đánh về cái kia cột màu vàng nhạt tinh lực, bồng, tinh lực tán loạn, bay nhào mà đến hắn, mười ngón như kiếm, từng đạo tinh lực bắn ra, phốc phốc phốc, nữ tử bộ kia sinh cơ dạt vào thân thể, ở hắn mười đạo tinh lực trùng kích vào, ngực chợt hiện mười cái huyết lâm lâm cửa động, nàng dáng người lay động hai lần, liền ầm ầm rơi xuống đất. Nhiếp Thiên không có dừng lại, lại thả người lướt về phía người cuối cùng, đầu ngón tay ánh sáng như trụ, đột nhiên đâm tới, lưu cái người sống. Triệu Sơn Lăng vội hỏi, mắt thấy Nhiếp Thiên ở chỗ này như cá gặp nước, liên tục chém giết ba người, đều có vẻ thành thạo điêu luyện, hắn không chỉ không vội chạy trốn, còn xoay người lại, hướng về Nhiếp Thiên từng bước một đi tới, ngươi dám. Còn lại người kia, đầy mặt sợ hãi, hư linh tử chế tạo lần này thiên địa, đã bị chúng ta Cực Lạc Sơn chiếm lĩnh, ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Ầm, bên hông hắn đeo đai lưng, lấy xương thú sâu chuỗi. Giờ khắc này từng khối xương thú bên trong, đều hiện ra linh thú huyết nhục khí tức, từng sợi huyết nhục khí tức, ngưng tụ vì là mờ mịt vòng sáng màu đen, đem thân thể vững vàng bảo vệ, loạt xoạt, nhưng mà, những kia vòng sáng màu đen ở Nhiếp Thiên năm ngón tay cắt chém dưới, nhưng dễ dàng vỡ ra đến, Nhiếp Thiên một cái tay, hóa thành lưỡi dao sắc, ở hắn tứ chi cùng vùng đan điền liên tiếp đâm mấy lần, liền đem hắn đan điền linh hải đập nát, khiến cho hắn tứ chi gân mạch gãy vỡ. Bản thân của hắn, tứ chi không cách nào hoạt động, linh hải tán loạn, liền phàm nhân cũng không bằng, cũng ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Lúc này, Triệu Sơn Lăng rốt cục chậm rãi trở về, đứng ở đó nhân thân bên, hơi núp hạ xuống, tiện tay lấy ra một cây chủy thủ, đâm vào bụng, không ngừng kích thích chủy thủ, khiến cho người kia phát sinh đau đến không muốn sống kêu thảm thiết. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta liền để ngươi tử thống nhanh một chút. Lúc nói chuyện, Triệu Sơn Lăng lấy ra một viên màu nâu đan dược, nhét mạnh vào trong miệng hắn, sau đó mới quay đầu hướng Nhiếp Thiên nói, Nguyễn Cốt Đan hội khiến toàn thân hắn vô lực, liền ngay cả cắn lưỡi tự sát khí lực đều không có, các ngươi dám cùng chúng ta Cực Lạc Sơn là địch, chắc chắn phải chết. Người kia gắt gao trừng mắt Triệu Sơn Lăng, uể oải địa nói rằng, khà khà. Triệu Sơn Lăng kích thích chủy thủ, ở hắn dạ dày bên trong giảo, cũng ung dung thông thả địa nói rằng, ngươi như không thành thật nghe lời. Ta sẽ một chút lăng trì ngươi, thủ đoạn của ta, ngươi hay là không có kiến thức quá, không vội vã, ta có nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ đi, để ngươi các loại cực hình đều thử nghiệm một lần, từng cây dài nửa mét kim thép, lại từ Triệu Sơn Lăng trong tay hiện lên, hắn cười tủm tỉm, đem kim thép, từng cây đâm vào người kia gân cốt bên trong, người kia hét thảm một trận, cuối đời thực hạ xuống, hỏi mau, để ta tử, để ta chết sớm một chút, này không là được rồi à. Triệu Sơn Lăng khẽ cười một tiếng, liền bắt đầu ép hỏi. Triệu Sơn Lăng nghiêm hình bức cung thì, Nhiếp Thiên trở lại tên kia trung niên người chết bên cạnh, đem nhẫn chứa đồ nhặt lên, tìm có giá trị đồ vật. Người kia trong nhẫn chứa đồ, trữ hàng số lượng không ít linh thạch linh ngọc, Nhiếp Thiên từng cái chuyển đến chính mình nhẫn chứa đồ. Ngoại trừ linh thạch linh ngọc, còn có một chút linh tài, đang dược linh giáp, thêm một bức tranh. Cái kia một bức tranh, rõ ràng là tinh đồ, còn đặc biệt ghi rõ vì là viên thiên tinh vực. Tinh đồ, khắc họa ở một tấm mảnh xương trên, Nhiếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt liền trở nên hơi quái lạ, bởi vì mảnh xương trên tấm kia đồ, cùng hắn Minh Hồn Châu bên trong, chỉ dẫn ra chỗ cần đến, dĩ nhiên giống như đúc, tà minh tộc Minh Hồn Châu nơi sâu xa, lạc in ra tinh đồ vị trí cuối cùng là, chính là viên thiên tinh vực. Viên thiên tinh vực, do hơn 100 cái tinh thần vực giới hình thành, xa xa cao hơn vẫn tinh nơi, ở cái kia hơn 100 cái vực giới đại lục ở trong. Tất nhiên có không ít thích hợp nhân tộc sinh tồn, hắn cao mày suy tư một lúc, liền xoay người hướng đi Triệu Sơn Lăng, bị Triệu Sơn Lăng bức cung hồi lâu người kia, máu tươi ròng ròng sạch sẽ, rõ ràng đã chết rồi, Triệu tiền bối, ta vừa được một bức tinh đồ, cái kia một bức tinh đồ. Cùng tà minh tộc một viên Minh Hồn Châu bên trong chỉ dẫn vị trí cuối cùng là, thuộc về cùng một nơi, Nhiếp Thiên giải thích, cái kia chiếc tinh hà cổ hạm lúc trước từ Ám Minh vực bay ra, mất đi Minh Hồn Châu. Mất đi ven đường tọa độ cùng phương hướng, không có đi tới viên thiên tinh vực, hắn đem hắn suy đoán tin tức, nói rõ tường tận, Triệu Sơn Lăng nghe xong sau đó, nói rằng, viên thiên tinh vực có hơn 100 cái tinh thần cùng vực giới, trong đó tuyệt đại đa số không thích hợp nhân tộc sinh sôi tu luyện, chỉ là tồn tại đặc biệt linh tài, bị bọn họ coi là khu mỏ quặng đối xử. Chân chính có nhân tộc tu luyện vực giới, có 36 cái, viên thiên tinh vực chủ nhân, vừa vặn chính là nhân tộc. Triệu Sơn Lăng chậm rãi nói đến, đem hắn ép hỏi ra đến tin tức, cùng Nhiếp Thiên đối chiếu. Nhiếp Thiên cũng cấp tốc biết được, ở viên thiên tinh vực nhân tộc mới là chủ nhân, tương tự tông môn sang sát, có điều viên thiên tinh vực nhân tộc, đỉnh cao luyện khí sĩ cảnh giới, muốn so với vẫn tinh nơi vừa vặn cao hơn một đoạn, là giả vực cái này đẳng cấp cấp độ. Viên thiên tinh vực nhân tộc, có chút cùng dị tộc trở mặt, nhiều năm liên tục chinh chiến, cũng có tông môn cùng dị tộc lén lút giao dịch nhiều lần, quan hệ hòa hợp. Tà Minh tộc Tinh Hà Cổ Hạm, muốn đi đến viên thiên tinh vực, chỉ sợ là chuẩn bị thông qua viên thiên tinh vực trở về Tà Minh vực giới. Viên thiên tinh vực tông môn cùng thế lực gia tộc, cường hãn, đã có chế tạo bay lượn tinh hà chiến hạm năng lực, Tam Kiếm Tông, Cực Lạc Sơn, đều xuất từ viên thiên tinh vực, mà mảnh này kỳ dị thiên địa chủ nhân Hư Linh Tử, chính là viên thiên tinh vực bảy đại cường giả một trong, xếp hạng đệ ngũ, hư vực hậu kỳ. Hư Linh Tử ở viên thiên tinh vực, cũng là kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, bởi vì hắn tinh thông không gian bí thuật, vì lẽ đó hắn ở hư vực hậu kỳ, hướng về thánh vực xung kích thì, đem cảnh giới đột phá nơi tuyển ở hư không loạn lưu địa. Hắn tiến vào hư không loạn lưu địa, xung kích cảnh giới mới thì, rất nhiều viên thiên tinh vực tông môn cũng biết, kết quả, hắn vừa bước vào trong đó, liền lại chưa hề quay về quá viên thiên tinh vực, rất nhiều người cũng dần dần rõ ràng, Hư Linh Tử xung kích thánh vực bước đi này, hẳn là thất bại, bản thân của hắn cũng nhất định vẫn diệt ở trên hư không loạn lưu địa, nhưng Hư Linh Tử chính là viên thiên tinh vực xếp hạng đệ ngũ cường giả tối đỉnh, hằng chết sau khi di tàn, liền bị người ghi nhớ lên, ngàn năm qua, không ngừng có viên thiên tinh vực tông môn cùng thế lực, đến hư không loạn lưu địa tìm Hư Linh Tử nơi tán thân, muốn thu được hắn mấy ngàn năm tích lũy, Tam Kiếm Tông cùng Cực Lạc Sơn, vận khí không tệ, tiêu hao nhiều năm thời gian, rốt cục có manh mối, trong đó lại lấy Cực Lạc Sơn đối với chỗ này cảm ngộ sâu nhất, Cực Lạc Sơn tìm tới nơi này sau, liền phát hiện mảnh này bị Hư Linh Tử mở ra thiên địa, mượn dùng hư không loạn lưu địa kỳ diệu, làm cho tất cả mọi người một khi đi vào, linh lực liền sẽ nhanh chóng trôi đi hầu như không còn. Cực Lạc Sơn tổng cộng có 7 làn sóng người, trước sau bước vào, trong đó cũng không thiếu linh cảnh cường giả đi đầu. Có thể phía trước mấy làn sóng người, bất luận cảnh giới rất mạnh, không lâu linh lực sẽ tiêu hao hết, đều không có cách nào được đền bù mong muốn, có người không cẩn thận chết thảm, có người thì lại chật vật chạy ra. Cực Lạc Sơn hấp thụ giáo huấn, ý thức được bất luận cảnh giới cao bao nhiêu, ở đây đều không hề tác dụng, những kia cảnh giới cao thâm giả, đạt đến huyền cảnh linh cảnh cấp bậc lão quái, không có khả năng lắm bỏ gốc lấy ngọn địa chuyển tu thể thuật, cho dù đi tu luyện thể thuật, thành tựu cũng có hạn. Bởi vậy, bọn họ chọn một nhóm trời sinh thân thể cường hãn người trẻ tuổi, dùng một khoảng thời gian rất dài, dốc lòng vun bón, để bọn họ lại đi tu luyện đặc biệt thể thuật, tăng cường sinh cơ, điêu luyện tự thân. Nhóm người này, bị bồi dưỡng được đến, chính là vì cướp đoạt Hư Linh Tử di tàn, chính là vì tiến vào nơi đây. Cực Lạc Sơn thứ 7-3 tiến vào giả, đêm này một nhóm người đều mang tới, đối với Hư Linh Tử di tàn là tình thế bắt buộc, bọn họ tràn vào trước, tin tức không cẩn thận để lộ, Ba Kiếm Tông cũng lâm thời cắm một cước, ở màu đen quang đoàn nơi song phương tao ngộ, nhưng Tam Kiếm Tông chuẩn bị, căn bản không thể cùng bọn họ Cực Lạc Sơn so với, Tam Kiếm Tông bộ phận cường giả, tiến vào trước, liền bị chém giết, nhập môn Tam Kiếm Tông luyện khí sĩ, ở đây, càng thêm không phải Cực Lạc Sơn đối thủ. Đều bị đuổi giết vây quét chí tử, bị Nhiếp Thiên giết chết này mấy cái Cực Lạc Sơn môn người, chính là tìm chung quanh, nhìn có còn hay không Tam Kiếm Tông cá lọc lưới, thật diệt trừ sạch sẽ, viên thiên tinh vực. Triệu Sơn Lăng đạo minh tình huống, trong mắt lộ ra nồng nặc hứng thú, cười nói, nếu trong tay ngươi cái kia bức tinh đồ, cũng chỉ dẫn hướng về viên thiên tinh vực, chờ chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này, chúng ta trạm tiếp theo, hay là chính là viên thiên tinh vực. Chỗ kia muốn so với vẫn tinh nơi thú vị nhiều lắm. Viên thiên tinh vực có hư vực cường giả, có chế tạo tinh hà cổ hạm năng lực, tông môn đông đảo, cùng dị tộc cũng có lui tới. Người bên kia tộc, cùng dị tộc đã có thể phân đình chống lại, có chinh chiến, cũng có hợp tác, tự hồ cũng không có thiếu dị tộc, qua lại với viên thiên tinh vực, ở một ít vực giới trong thiên địa, cùng nhân tộc tường an vô sự cùng tồn tại cũng giao dịch. Chúng ta, muốn không cần tiếp tục thâm nhập, cùng Cực Lạc Sơn cướp giật Hư Linh Tử di tàn. Nhiếp Thiên nói, này muốn xem ngươi. Triệu Sơn Lăng bỗng cảm thấy phấn chấn, theo ta thấy, tiểu tử ngươi thân thể cường độ, so với những này bị Cực Lạc Sơn bồi dưỡng được đến tiểu tử, lợi hại hơn nhiều lắm. Ở đây, ta là không có khả năng lắm đến giúp ngươi. Ta tận lực không cho ngươi cản trở là được rồi, ngươi nếu là có tự tin, có thể vững vàng vượt trên Cực Lạc Sơn những kia tu luyện thể thuật tiểu bối, ta hãy theo ngươi đi tới. Trong mắt hắn tràn ngập chờ mong, hiển nhiên đối với Hư Linh Tử Di Tàn, còn chưa hề tuyệt vọng. Hư Linh Tử tinh thông lực lượng không gian, cảnh giới là giả vực hậu kỳ, người này Di Tàn đối với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, hắn vì thế cam nguyện liều chết thử nghiệm. Nếu đến rồi, tạm thời cũng không có gặp phải cái gì đối thủ chân chính, vậy thì tiếp tục nữa. Nhiếp Thiên thử dò xét nói, được. Triệu Sơn Lăng nhếch miệng nở nụ cười, đột lấy ra một cái da thú giáp y, ở cái kia da thú giáp trên áo, treo lơ lửng từng đoạn mỏng manh mảnh xương điểm đầy giáp y. Hắn rất chăm chú địa, đem cái kia giáp y mặc tại người, nói rằng, cái này giáp y, không phải linh giáp, không khỏi linh lực thôi phát. Giáp y lấy cấp 7 huyết văn mãn mãn làm bằng da thành, mãn bị nước lửa bất xâm, đầy đủ cứng cỏi. Phô ở phía trên mảnh xương, là cấp 7 phong linh thú xương thú. Phong linh thú xương thú, cực kỳ mềm mại, cũng chỉ có nó xương thú, khảm nạm ở huyết văn mãn mãn bì trên, ta ở đây mới có thể xuyên động, cái khác linh thú da thú, xương, đều quá nặng. Ta ở bên ngoài có linh lực vận dụng, ra sao cũng không có vấn đề gì, nơi này nhưng không được. Hắn lấy giáp y, đem dưới cầm trở xuống hơn nửa người bao lấy, nói rằng, có cái này giáp y, ta ở vùng thế giới này hoạt động, liền thoáng có chút sức lực. Người bình thường, muốn lấy huyết nhục lực lượng, liền động mặc bộ này giáp y, cũng không có như vậy dễ dàng. Nói chuyện, hắn lại lấy ra một bình đan dược, có chút không muốn địa truyền đạt, đây là huyết nguyên đan, là ta cố ý xin nhờ đan lâu tiễn bất hối luyện chế ra đến. Huyết nguyên đan lấy linh thú máu ngưng luyện mà thành, những này huyết nguyên đan cùng thường quy không giống, có thể kéo dài bổ sung tinh lực, là tiễn bất hối vì ta lượng thân làm riêng. Nhiếp Thiên tiếp nhận đan dược, lấy ra một viên nuốt xuống. Lập tức cảm giác có yếu ớt huyết nhục tinh khí tản mát ra, có thể cái này huyết nguyên đang thả ra ngoài huyết nhục tinh khí, ở hắn đến xem thực sự quá yếu, đối với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, liền biết nhân Triệu Sơn Lăng bất tu luyện đặc biệt thể thuật, không có cố ý rèn luyện thân thể, hắn có thể một lần chịu đựng huyết nhục tinh khí có hạn, quá mức mãnh liệt huyết nhục tinh khí, đối với Triệu Sơn Lăng tới nói, không những vô ích, trái lại vẫn là gánh nặng. Cái viên này huyết nguyên đan, có thể chậm chậm, phóng liên tục huyết nhục tinh khí, có thể duy trì Triệu Sơn Lăng ở đây tiêu hao, để hắn có thể vẫn có phàm nhân lực lượng có thể dùng. Nhưng là Nhiếp Thiên cần thiết huyết nhục tinh khí, e sợ 100 bình huyết nguyên đan đều khó mà bổ sung lại đây, hắn như muốn bổ sung huyết nhục tinh khí, chỉ cần từ những dị tộc kia di hài bên trong, lấy sinh mệnh rút lấy hút ra liền có thể, trả lại ngươi, đồ chơi này đối với ta vô dụng. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu. Đem cái kia bình huyết nguyên đan lại đưa cho hắn, những kia huyết nguyên đan bên trong huyết nhục tinh khí, quá ít, căn bản không đủ ta đến bổ sung tiêu hao, không biết cân nhắc. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, tiếp nhận chiếc lọ, nếu không là bộ kia huyết nhục khôi lỗi không thể dùng, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, huyết nguyên đan ta đều sẽ không lấy ra, được rồi, không huyết nhục khôi lỗi, ngươi chí ít còn có ta có thể dựa dẫm. Nhiếp Thiên cười nói. Sau khi, hai người đem những người kia trên người linh thạch, cùng một ít linh tài thu lấy, liền vẽ mặt cẩn thận địa, lần thứ hai bước lên hành trình, Nhiếp Trời mới biết tinh thần ý thức không thể dùng, Triệu Sơn Lăng hồn lực cũng phát huy không được tác dụng, liền thỉnh thoảng lấy tự thân tinh lực, đi cảm thụ quanh thân hướng đi, Vạn Vực Chi Vương Chính Văn chương 660, 9 tầng lầu tháp, sau đó mấy ngày, Nhiếp Thiên dựa dẫm đối với khí huyết nhạy cảm cảm ứng, lại liên tục đụng tới mấy tốc Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ. Cùng lần thứ nhất tao ngộ như thế, đến tiếp sau những kia Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, đều có một ông già dẫn đường, mang hai, ba cái tinh lực no đủ, khổ tu thể thuật nhiều năm trẻ tuổi nam nữ, đều không ngoại lệ, cái kia mấy tốc Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, hết mức chết vào Nhiếp Thiên trong tay. Nhiếp Thiên dần dần phát hiện, đang không có linh lực có thể sử dụng tình huống, nơi đây đối với hắn mà nói trái lại là như cá gặp nước, hắn trải qua thiên một sống lại thuật luân phiên rèn luyện này của huyết nhục thân thể. Thực sự quá mức cường hãn, Cực Lạc Sơn những kia bạn cùng lứa tuổi, cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc, hầu như không ai đối với hắn có sức đánh một trận, lại sẽ một nhóm năm người chém giết. Nhiếp Thiên đem nhẫn chứa đồ thu lấy, vẻ mặt ung dung nói, xem ra, chúng ta vẫn rất có hy vọng cướp đoạt cái kia Hư Linh Tử Di Tàn. Triệu Sơn Lăng một đường đi tới, nhìn hắn nhiều lần dễ như ăn bánh, liền đem Cực Lạc Sơn khổ tu thể thuật bạn cùng lứa tuổi chém giết, cũng yên lòng, tiểu tử ngươi. vì sao có cường hãn như vậy thể phách? Triệu Sơn Lăng vuốt cằm, Vi hơi híp mắt, trước đây cho rằng ngươi tinh lực dồi dào một điểm, là bởi vì tu tập huyết tông bí thuật, hiện tại đến xem, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, hắn sớm đem Nhiếp Thiên điều tra rõ rõ ràng ràng, hắn biết Nhiếp Thiên cùng Ly Thiên vực huyết tông, lui tới mật thiết, mà huyết tông chính là toàn bộ vẫn tinh nơi, tương đối chú trọng khí huyết ngưng luyện một kỳ lạ tông môn, hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên khí huyết dồi dào, là tu luyện huyết tông một số bí pháp, có thể gần nhất hắn cẩn thận quan sát, chú ý tới Nhiếp Thiên cùng những kia Cực Lạc Sơn bạn cùng lứa tuổi giao chiến thì, kỳ thực cũng không có sử dụng huyết tông linh quyết bí thuật, phần lớn thời điểm, Nhiếp Thiên lại như là linh thú giống như, hoàn toàn dựa vào huyết nhục cứng rắn, dễ dàng giải quyết đối thủ, loại kia phương thức chiến đấu, chỉ có linh thú, còn có thân thể nổi danh biến thái hài cốt tộc, yêu ma quen dùng, ta cũng tu luyện thể thuật, hơn nữa là cực kỳ bất phàm thể thuật. Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, nói rằng, mục tiêu, cũng nhanh tiếp cận chứ, không rõ ràng, lần trước lại đây, ta cũng không có thâm nhập quá xa. Triệu Sơn Lăng cũng có chút nghi hoặc, hơn nữa, lần trước thời điểm, cũng kém xa lần này thuận lợi, lần trước, trên đường thì có không gian quan nhận cực nhanh. Lần này cũng không rõ ràng chuyện ra sao, dĩ nhiên không nhìn thấy không gian quan nhận né qua, không gian quan nhận. Nhiếp Thiên kinh ngạc, hừng, hẳn là hư linh tử xung kích thánh vực thất bại sau đó, còn sót lại lực lượng không gian ký kết mà thành. Triệu Sơn Lăng nhìn về phía phương xa, lúc trước ta lại đây không lâu, liền gặp phải phi khiếu không gian quan nhận, bởi vì ta hồn lực không thể vận dụng, linh lực tiêu hao hết, không có cách nào ảnh hưởng những kia không gian quan nhận, chỉ có thể không cam lòng địa lui ra, không rõ ràng lần này phát sinh cái gì, mãi cho đến hiện tại, đều không có nhìn thấy một bó không gian quan nhận. Hai người một bên thấp giọng giao lưu, một bên tiếp tục tiến lên, hướng về mặt đất màu đen thâm nhập, lại là mấy ngày sau, bọn họ không còn gặp phải Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, một đường thuận thuận lợi làm. Bên kia, lại là một ngày, Nhiếp Thiên chỉ tay một cái, quát khẽ, có rất nhiều cổ bất phàm khí huyết gợn sóng, bên kia, sợ là Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ hội tụ địa, cẩn thận. Triệu Sơn Lăng căn dặn một câu, cùng hắn cẩn thận tiến lên, sau nửa canh giờ, một tòa màu trắng bạc chín tầng lầu tháp, đột nhiên hiển hiện, tòa kia chín tầng lầu tháp, ở năm màu lưu quang tràn ngập vòng trời dưới đáy, rạng ngời rực rỡ, cũng không ngừng thả ra không gian vạn vẹo khủng bố ba đảng, xèo xèo xèo, rất rất nhiều sáng sủa không gian quan nhận, như là vạn ngàn cá bơi, quay chung quanh chín tầng lầu tháp đi khắp, chín tầng lầu tháp bên cạnh, trải rác mấy chục Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, trong đó hơn nửa luyện khí sĩ đều khá là trẻ tuổi, khí huyết sung mãn. Có khác năm tên ông lão, biểu hiện nghiêm túc, rời xa tòa kia chín tầng lầu tháp, tụ lại ở cùng nơi, chính đang kịch liệt thương thảo cái gì. Lầu tháp trước cửa, đã có mười mấy bộ Cực Lạc Sơn đệ tử thi thể, chết đi thi thể chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, giống bị không gian quan nhận cắt nát. Cực Lạc Sơn ngũ vị lão giả, lúc này, tự hồ liền đang thảo luận, nên làm gì nhảy vào chín tầng lầu tháp, vạn ngàn cá bơi giống như không gian quan nhận, ở lầu tháp mỗi một nơi tới lui tuần tra. Muốn đi vào lầu tháp, tự hồ đầu tiên muốn giải quyết đông đảo không gian quan nhận phiền phức, Cực Lạc Sơn ngũ vị lão giả, nên thử nghiệm nhiều lần, toàn bộ đều thất bại, người thất bại, đều trở thành thi thể, ngay ở lầu tháp bán mở rộng cửa lớn màu bạc trước, kinh sợ Cực Lạc Sơn, khiến cho bọn họ không dám làm bừa, ta nói những kia không gian quan nhận đi tới nơi nào, nguyên lai đều trở về thủ hộ tòa kia lầu tháp, Triệu Sơn Lăng ở nơi cực xa, nhìn cái kia lầu tháp, biểu hiện thay đổi sắc mặt. Tòa này chín tầng lầu tháp, chính là một cái ghê gớm không gian linh khí, tức là thông linh cấp bậc, thông linh đồ vật, bên trong có khí hồn tỏa trấn, khí hồn là ngửi được không đúng, biết được Cực Lạc Sơn ý đồ, mới đưa điểm ra không gian quan nhận triệu tập lại đây. Ha, chúng ta không vội vã, cách càng xa một chút, tận lực đừng bại lộ tung tích, để Cực Lạc Sơn đi chậm rãi lấy mạng người thăm dò. Hắn lôi Nhiếp Thiên, từng bước một lui về phía sau, che giấu tung tích, nhưng tất cả mọi người hồn lực. Lực lượng tinh thần không thể vận dụng, cái kia năm tên cảnh giới phi phàm ông lão, cũng không có nhận ra được đến của bọn họ, những người kia, chú ý tới đều ở chín tầng trên lầu tháp, cũng không nhìn chung quanh, thêm vào bọn họ cách đủ xa, xác thực không bị lập tức phát hiện, thông linh cấp bậc không gian đồ vật. Triệu Sơn Lăng hô hấp đều có chút gấp gáp, trong mắt nơi sâu xa lộ ra ánh sáng, tràn đầy khát vọng, cái này thông linh đồ vật, nếu là bị ta chiếm được, ta có thể trượng chi hoành hành vẫn tinh nơi. Cũng không tiếp tục cần trốn trốn tránh tránh. Mặc dù là bước vào linh cảnh hậu kỳ hạ nghệ, ta đều có lòng tin đem đánh bại, ngươi không có thông linh đồ vật. Diếp Thiên ngạc nhiên nói, Triệu Sơn Lăng vẻ mặt buồn bã, không có, tử giới đây. Diếp Thiên kinh ngạc, tử giới. Cũng không có khí hồn tọa trấn, vật ấy ta rất khó hướng về ngươi giải thích, nhưng nó xác thực không phải thông linh đồ vật. Mặc dù là, hắn cũng không thích hợp ta. Triệu Sơn Lăng sâu sắc nhìn về phía 9 tầng lầu tháp, chỉ có tòa kia lầu tháp, mới thật sự là thích hợp ta, là có thể khiến thực lực ta tăng vọt đồ vật. Dù sao, chủ nhân của hắn giống như ta, cũng tu luyện không gian bí thuật. Triệu Sơn Lăng xếp bằng trên mặt đất, trong tầm mắt chỉ có tòa kia cao lớn vững chãi lầu tháp, không nhìn thấy tháp dưới lầu Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ. Đồng dạng, những kia Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, cũng nhìn không thấy hắn cùng Nhiếp Thiên. Cực Lạc Sơn những người đến này, tuy rằng có khí huyết dồi dào giả, chuẩn bị nhìn như sung túc, đáng tiếc bọn họ ở trong, cũng không có người tinh thông không gian bí thuật, không cách nào phân tích 9 tầng tháp bên những kia không gian quan nhận ảo diệu. Triệu Sơn Lăng tỉnh táo lại, cái này vực bên trong, nên chỉ có ta tu luyện không gian bí thuật, cái kia hư linh tử di tàn, tất nhiên cùng ta hữu duyên, vực. Nơi này cũng là vực. Nhiếp Thiên cả kinh, phí lời. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, chúng ta vị trí thiên địa, chính là hư linh tử mở ra vực. Vực cảnh cấp bậc cường giả, đều phải mở ra một mảnh thích hợp bản thân thiên địa, hư linh tử cái này vực, cùng hư không loạn lưu địa có liên hệ, dựa vào hư không loạn lưu địa mới có thể tồn tại. Không phải vậy, bình thường vực cảnh cấp bậc cường giả tử vong sau đó, bọn họ mở ra vực, cũng sẽ phân đổ nát nứt, tiêu tan thiên địa. Chỉ có một ít tình huống đặc biệt giả, mới có thể ở tử vong sau khi, khiến cho vực vẫn như cũ bảo lưu, hư linh tử vực, tồn tại hư không loạn lưu địa bí mật, hắn đối với hư không loạn lưu nhận thức sâu sắc, vì lẽ đó ở trùng vực thì, vẫn là lựa chọn ở hư không loạn lưu, cũng là như thế, hắn thất bại tử vong, bởi vì người ở trên hư không loạn lưu, cái này vực mới có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, không có vỡ diệt biến mất, nói đơn giản một điểm vực kỳ áo. Triệu Sơn Lăng liền không nữa phản ứng Nhiếp Thiên, mà là híp mắt, đi tỉ mỉ tòa kia lầu tháp. Rất lâu sau đó sau, Triệu Sơn Lăng nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói nhỏ, tổng cộng 9,999 cột không gian quan nhận, sắp xếp phương thức trước sau ở biến ảo, bao quát mấy chục loại không giống không gian hàng ngũ, muốn toàn bộ phân tích, cần thời gian rất lâu. Hắn vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ, dần dần có vẻ buồn bực, tự hồ, lấy hắn đối với lực lượng không gian trình độ. Đều không có niềm tin tuyệt đối, đi lạc phá những kia cá bơi giống như không gian quan nhận bí mật, thu được bình an tiến vào lầu tháp con đường. Hắn đang lầm bầm lầu bầu nói thầm thì, Cực Lạc Sơn cái kia ngũ vị lão giả, lại liên tiếp có mấy lần thử nghiệm, cái kia mấy lần thử nghiệm, lại lấy thất bại mà kết thúc, chỉ là để lầu tháp trước cửa, có thêm mấy cổ tứ chi không hoàn toàn tuổi trẻ thi thể thôi. Thời gian vội vã, Triệu Sơn Lăng ngày đêm đăm chiêu, tìm bước vào trong đó phương pháp. Phá giải những kia không gian quan nhận bí mật, cả người uể oải, Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ, vẫn không hề từ bỏ, còn ở thử nghiệm, làm thế nào đều tiến vào không được, không ngừng ở tử vong, ở cái kia ngũ vị lão giả trong mắt, đông đảo bị bọn họ bồi dưỡng được đến người tuổi trẻ, chính là dùng để nhiều lần thử nghiệm bia đỡ đạn, mặc kệ tử bao nhiêu, chỉ cần có thể được hư linh tử di tàn, đều sẽ không tiếc, lại quá rất lâu, Cực Lạc Sơn người đến, đã chết tuyệt đại đa số. Còn là không thể thành công, mà lúc này, Triệu Sơn Lăng tự rốt cục có một điểm mặt mày, nói rằng, đợi thêm mấy ngày, chờ bọn hắn chết gần hết rồi, mau thả khí thì, đến lượt chúng ta đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.